Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ là giờ tham vấn, là trả lời các câu hỏi cho quý vị. Trong khi đang thiền, con rất tỉnh táo theo dõi hơi thở hoặc là ghi nhận lúc ra, thì đột nhiên người bị giật giống như đang ngủ say mà bị giật mình tỉnh giấc. Trạng thái này xảy ra khoảng 7 lần trong thời thiền. Kính mong Thầy khai thị cho con hiểu trạng thái này. Người này ngồi thiền ra thì bất thường lình, nó giống như điện giật đó, giật lên một cái vậy, giật coi như giật bắn lên đó, giống như trong người có khúc nào nó bị điện giật đó. Cái này Thầy chịu thua. Thầy cái gì cũng ráng trả lời được, nhưng mà cái này Thầy chịu thua. Không biết lý do tại sao, chỉ có biết là nó mát dây thôi. Trong người mình nó là điện, quý vị. Cái body của mình nó là một cái loại là electrical body. Tim mình nó đập nó là cũng do điện. Thì trong con người của mình nó là cả một cái hệ thống điện ở trong này. Những cái chất hóa học ở trong người của mình nó làm ra. Rồi trong người mình nó có âm dương, có cộng trừ, thì những cái chất hóa học trong người nó làm cho cái luồng điện nó tiếp tục nó chạy. Thì thầy cái này người nào bác sĩ hay là khoa học gia gì hay là biochemist, quý vị phải biết cái này là trong người nó là điện. Tất cả nước muối, nước ngọt gì trong này nó hầm bà làng nó thì nó làm thành những cái chất mà nó khiến cho có điện chạy. Luồng điện nó chạy bình thường như vậy mà lúc ngồi thiền thì nó xảy ra nhiều thứ thì thầy chịu thua. Chỉ có một cái thầy biết mà có thể nói cho quý vị là trong lúc mình ngồi thiền, cái gì xảy ra đều tốt hết. Điện giật lúc lắc, nhức đầu. Có như một số người ngồi thiền thì tự nhiên nó nhức đầu, nó đau, nó nhức một bên, nhức bên này, nhức bên sau, nhức bên trước. Nó đủ thứ bệnh tật đó, nó trổ ra. Nhưng mà khi xả thiền đó, thì nó hết. Tức là sao? Nó chỉ có phát hiện khi mình ngồi thiền thôi. Thì cái này đó Thầy có giảng trong khóa lần trước rồi đó. Nó là những cái hành uẩn. Con người mình có năm uẩn. Thì cái hành uẩn đó là những cái tiếng Phạn đó là nó là samskara, tức là những cái cấu kết trong tâm thức của mình nó ngủ ngầm thì nó vẫn tiếp tục, nó âm thầm nó chảy. Thì khi mình bắt đầu ra đó, là mình đánh thức nó dậy. Còn nếu mà mình không ra đó, thì nó ngủ yên. Giống như quý vị biết cancer không, những người nào bị bệnh ung thư đó, thì có những cái tế bào ung thư nó ngủ ngầm, nó nằm yên ở đó. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình làm cái gì đó thì đánh thức nó dậy. Nhất là những người mà làm biopsy đi, thì ta cắt một khúc để đem ra thử. Thì nếu mà cắt trúng cái khúc đó mà móc nó ra được thì không sao. Mà mình cắt một khúc đó, thí dụ như cái cục cancer nó nở, anh chừng là móc nó nhấc nó ra, ok. Nhưng mà nhiều khi người ta poke, người ta đút luôn, người ta chụp móc nó ra, người ta chụp ngay khúc này thôi, giật nó ra thì nó ngủ ngoãn. Thì nó còn như cái khúc kia, thì cái khúc còn lại đó nó giống như ổ kiến đó quý vị. Quý vị móc nguyên ổ kiến ra không sao, mà cái này quý vị móc có phân nửa ổ kiến thôi đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thục xuống móc nửa ổ kiến rồi thì cái nửa ổ kiến còn lại nó làm gì? Nó chạy tứ tung hết, nó chạy loạn sang ngầu hết. Thì cái đó nó biến thành metastasis, tức là di căn. Là nếu mình để nguyên đó, thì nó không sao, mà đụng ẩu á thì nó hoảng chạy bậy. Đó, cái đó là lý do vậy đó. Dạ, thì khi mình ngồi thiền mà mình ra đó, thì giống như là cái ánh sáng nó đào tới nào tới, thì có những ổ chuột ổ này, xưa nay nó ngủ yên nó tối thui à, không sao, mà ra tới là nó thấy ánh sáng, nó hoảng hồn bỏ chạy, thì nó chạy ra. Thì chạy ra thì nó làm cái gì? nó manifest trên cái body này. Nhưng đừng có sợ, tại khi mình hết làm thì nó lại đi ngủ. Nên làm từ từ nó ra, nó release, nó ra từ từ. Cho nên bị cái gì đó cứ kiên trì, cứ ra thì nó sẽ ra, thì nó sẽ hết. Con này bị điện giật đó thì 7 lần, thì mai mốt ráng tiếp tục nữa thì nó từ từ nó xuống còn 6 lần 5 lần, từ từ nó sẽ hết đó. Và lý do tại sao thì thầy chỉ biết là mát dây thôi. Thưa thầy, khi già bệnh muốn ra đi at will, tức là tự tại đó, như các tổ ngày xưa, thí dụ như ông bà Long Quẩn, thì phải làm sao, xin thầy chỉ technique. Người này cũng giỏi, biết bà Long Quẩn. Ai biết bà Long Quẩn? Cái này phải người trong thiền á, mà thiền tông của Trung Quốc mới biết bà Long Quẩn. Bà Long Quẩn á, là cũng là một đệ tử cư sĩ mà thầy không nhớ của thiền sư nào. Thì ông ta rất là giỏi, hình như là đệ tử của Mã Tổ hay sao á. Thì gia đình ông này đó là cư sĩ mà cha mẹ con cái đều tu hết, tu thiền hết. Ông này ông nổi tiếng, gia đình nổi tiếng là cả cha mẹ, hai đứa con trai đứa con gái là đều chết ngon lành hết, tức là muốn chết là chết. Khi già bệnh muốn ra đi tự tại như các tổ ngày xưa đó thì phải làm sao, thì xin trả lời là mình phải tu thiền như các tổ. Các tổ ra đi được như vậy, ra đi tự tại là tại vì các tổ tu thiền. Và mình muốn ra đi được như các tổ thì mình cũng phải tu ít nhất cũng bằng 3/4 của các tổ. Rồi thì thầy chỉ technique. Muốn ra đi tự tại đó thì quý vị phải control được cái hơi thở của mình. Muốn ra đi tự tại đó thì phải kiểm soát, làm chủ được cái hơi thở của mình. Tức là khi mình thở ra rồi đó, thì bằng cái sự tác ý, bằng cái tâm thức của mình, nó không có thở vô nữa. Có vậy thôi. Tại vì đó, mình không thể kiểm soát được hơi thở của mình, nó ra vô mình không làm chủ được nó. Còn mà muốn chết tự tại đó thì chết đó là ăn thua vào từ cái hơi thở. Mà hơi thở đó thì quý vị phải luyện cái tâm tới maximum, tới cái mức mà mind over matter. Khi cái tâm của mình mà mạnh hơn cái matter này đó thì mình tác ý chủ động, nói cái tim ngừng hay là không hở vô nữa, hay là nói ra lệnh cho cái tim ngừng. Như các người tu yoga đó, người ta có thể làm cho nhịp tim chậm lại, chậm lại, chậm lại, rồi stop. Quý vị không biết cái đó không? Ok. Cô Vân Hương hỏi gì? Dạ, cảm ơn cô. Không gọi tự tử. Một khi một cái người mà đắc đạo thì muốn ra đi tự tại thì ra đi được. Tại vì biết là cái người ra đi tự tại đó là cái người đó biết là mình bây giờ là mình, cái mạng căn mình hết rồi, thì bây giờ đó nó có một cái gap, có một cái window để mình có thể đi, không muốn bất thành mình đi. Nhưng mà như các ngài Xá Lợi Phất biết mình sắp sửa rằng tới giờ ra đi rồi, thì mới xin phép Đức Phật trở về quê để chết trong nhà của người mẹ mình. Thì nếu mà mình cảm thấy như các ngài Tây Tạng cũng vậy, Lạt Ma Tây Tạng là biết mà mình sắp chết rồi, thì nếu mà mình để nguyên đó, thì tự động cái mạng căn nó sẽ hết. Nhưng mà cái mạng căn nó chưa hết, nhưng mà sắp hết. Thì mình, nếu mà mình làm chủ được thì mình vẫn có thể ra đi được, không sao. Thí dụ như những trường hợp mà các vị Lạt Ma Tây Tạng sống bị tù ở bên Trung Cộng, đánh đau quá chịu không nổi, mà biết là mình sẽ phải ở trong tù không bao giờ ra hết, mà cứ mỗi ngày nó ra nó đánh, thì nếu mà đau quá chịu không nổi thì các ngài phải dùng cái thần thức của mình tống ra để đi ra. Còn tự tử, tự tử cái trường hợp đó, những người tự tử, đáng lẽ cái này thầy sẽ dạng là cái khóa khác, khóa sửa soạn ra đi. Cái tự tử nó có mới nhìn vào thì không có tốt, 90% là không có tốt. Nhưng có những trường hợp tự tử không sao, cái này không có nói, chờ đến khóa tu sửa soạn ra đi mới nói. Ai đi khóa đó thì mới nói. Thầy chỉ nói là 90% tự tử là không có tốt. Tại sao? Tại vì cái người đó chết trong một cái tâm oán hận, bất mãn, bị vô minh nó che, bị phiền não vô minh che, cho nên tự tử. Còn những trường hợp mà những vị tu đắc đạo thì vị đó bị bệnh rất là đau, đau đớn lắm. Thì có lúc những vị đó vô được định rồi thì xong, sau đó rồi để bớt cơn đau, giống như ung thư, thư giai đoạn chót đau lắm, thì ngày nhập định xong rồi ra định xong rồi thì lại đau quá, rồi quán chiếu một hồi rồi thoáng thấy niết bàn, nhưng mà không trụ được lâu thì lại mất. Cứ thoáng thấy niết bàn lại mất, mà tại vì cơn đau nó làm đau quá, ống tu không được nữa, thì quyết định là khi mà thoáng thấy niết bàn á là ông đi luôn, tự tử luôn. Đó, tự tử. Đó, tự tử thì các tỳ kheo khác mới đến hỏi Đức Phật là ông thầy này ông tự tử như vậy có tội không? Đức Phật nói không, ông nhập niết bàn rồi. Nhưng thầy nói chung đó là có trường hợp tự tử đắc đạo hay là không đắc đạo, nhưng mà vì một cái lý do gì đó chính đáng có thể tự tử được. Những người tự tử đó là khi tâm người ta bị vô minh phiền não, cho nên khi người ta chết đó, người ta ra đó, thì người ta tiếp tục ở trong cái trạng thái đó, cho nên người ta không đi tái sinh được, có vậy thôi chứ không phải là tội. Những người tự tử khi người ta chết, tâm thức đang ở trong một cái giai đoạn, trong một cái trạng thái, cái state nó rất là mơ mờ mịt, không biết gì hết, không có ai soi sáng, tại bị overwhelmed bởi cái tâm thức mà si mê, buồn giận, không thấy đường ra, thì nghĩ rằng mình ra khỏi cái này đây, ra khỏi cái thân này thì mình thoát khỏi cái trạng thái đó. Nhưng mà rất tiếc những người tự tử đó là cái họ chỉ cắt đứt cái dòng sinh mạng thôi, mà cái state of the mind, cái tâm trạng họ vẫn tiếp tục, dù nó ở trong cái body này hay đi ra khỏi cái thân này, nó vẫn là nó. Cho nên họ lầm tưởng, họ không biết là nếu mà tôi đang ở trong này tôi khổ quá, mà tôi ra khỏi cái thân này đó, thì tôi sẽ hết khổ. Thì cái đó là một cái điều nghĩ sai lầm. Còn những vị mà tu hành mà hiểu đạo, mà thấy thí dụ như Bồ Tát Thích Quảng Đức đi, thì Ngài tưới xăng lên người là gì? Là tự tử rồi. Nhưng mà tưới xăng lên người làm một cái việc tự tử để mà vì chánh nghĩa, nhờ như vậy mà cái sự đàn áp Phật giáo nó chấm dứt. Thì cái sự tự tử đó là một sự tử rất là good, là Bồ Tát mới làm được. Hay là trong kinh Pháp Hoa đi, hai vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng uống tất cả các loại thuốc, loại dầu vô trong người rồi đốt cho cháy để cúng dường chư Phật, thì cũng là một loại tự tử, nhưng mà không có dính líu đến cái chuyện tự tử của người thường hết. Vì không, nên cái quan trọng là cái ý, cái motivation tự tử vì cái gì? Vì một cái good cause, không sao. Thưa Thầy, nếu vô ngã sống trong thế giới này thì sẽ bị lột sạch, thỉnh thoảng ta phải cần dùng cả nhu lẫn cương, không thể lúc nào cũng từ bi hỷ xả được. Người này nói nếu vô ngã đó, mình trong thế giới này là thế giới nó bóc lột mình, mà mình vô ngã thì mình sẽ bị lột sạch, tức là nó móc hết tiền. Cho nên nói rằng thỉnh thoảng mình cũng phải đừng có vô ngã, tức là thỉnh thoảng cần phải dùng cả nhu lẫn cương, tức là nó chửi mình chửi lại, không thể lúc nào cũng từ bi hỷ xả. Thầy trả lời cho cái người này là được, không sao. Tại vì cái người mà thực sự chứng được vô ngã đó, họ không có nhìn thấy như vậy. Tới cái người này chưa thấy được vô ngã, cho nên mới thấy như vậy, cho nên mới thấy là vô ngã như vậy lỗ. Cho nên là thấy không có nên, thì thầy ok. Tại vì cái trạng thái, cái state của cái người này đó, nó đang ở cái trạng thái này, cho nên thầy thấy vô ngã là sẽ bị lột sạch. Nhưng mà cái người vô ngã đó, người ta không còn ngã nữa, không còn ta nữa, mà không còn cái gì của ta hết, cho nên họ không thấy ai bị lột sạch hết. không thấy ai bị lột xác cả. Tại vì tất cả đồ đạc của họ không có cái gì của tôi hết, cho nên ai tới lấy thì cũng không thấy mất mát gì, cho nên no problem. Nhưng mà cái người mà hỏi cái này nó là thấy có problem, tại vì cái đó của tôi mà nó giật mất tiêu rồi tôi không làm gì. Cho nên là cái người hỏi câu này thì chỉ trả lời là trạng thái, tình trạng của cái người đang hỏi này đó thì không nên vô ngã lắm. Vô ngã là lỗ đó. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con về việc con quy y lại và đã có pháp danh mới. Và đã có pháp danh mới như một số bạn bè và các thầy cứ vẫn thích gọi tên cũ của con và cứ hỏi tại sao lại phải quy y lại và có nhiều ý kiến. Con đã giải thích lý do nhưng vẫn có thắc mắc, nên cuối cùng con đã nói thôi thì cứ gọi tên nào cũng được. Vậy thưa thầy, con xử sự như vậy có phải không? Xin thầy chỉ dạy. Cảm ơn thầy. Rồi, có câu khác nữa thì thầy trả lời câu trước đã. Khi quy lại, thầy có viết một cái bài trên cái website của thầy đó. Thầy để trên website thichchisiêu.com á, thầy viết cái bài là vấn đề quy lại. Thì quý vị nào muốn thì nên đọc lại cái đó. Mình quy sao cũng được hết á. Thật ra đó là hôm trước có người hỏi là mỗi ngày ngồi thiền quy y đó, thì vấn đề quy y đó là mỗi ngày, mỗi lần mình nhớ tới Phật Pháp Tăng mà mình trở về với Phật Pháp Tăng, đó là quy y. Còn cái buổi lễ quy y đó là cái buổi lễ đó là nó symbolic, tức là nó tượng trưng để cho nhắc nhở mình là mình làm cái lễ đó. Còn ngoài ra mỗi ngày mình nhớ tới Phật Pháp Tăng là mình đang quy y. Quy y là trở về với Phật Pháp Tăng. Còn cái chuyện pháp danh cũng vậy đó. Trong cuộc sống mình phải có cái tên để người ta gọi. Mình vô chùa thì xài cái pháp danh để cho người ta gọi. Pháp danh tức là Buddhist name, là một cái tên trong đạo. Thì giờ mình giống như mình vậy. Mình vô chùa thì mình tên này, Diệu A, Diệu B. Về nhà thì tên đời, vô sở Mỹ thì nó kêu Jane, kêu Mary. Thì tất cả các tên đó nó khác nhau, nhưng mà cái cá nhân nó có một thôi. Cá nhân đó thì vô sở Mỹ nó kêu Mary, khi về nhà thì tên là Cưng. Đi vô chùa đó là Diệu A, Diệu B. Rồi đi gặp con thì nó kêu bằng má. Ví dụ vậy thì không quan trọng. Cũng vậy, bạn bè đó và các thầy thích gọi tên cũ thì ok, tại người ta quen gọi tên cũ rồi. Ngay cả hồi xưa là mình hồi nhỏ là gia đình cứ kêu ông Tèo, mà bây giờ mình là tỉnh trưởng là nó cũng kêu Tèo nữa. Chết chứ, mình không thích như vậy. Cho nên bạn bè và các thầy vẫn cứ thích gọi tên cũ của con và hỏi tại sao lại phải quy y lại, và có nhiều ý kiến. Thầy nói quý vị rồi đó, ý kiến của người ta đó là của người ta, không nhầm gì mình hết, phải không? Tại giờ mình bắt người ta đừng có ý kiến, người ta vẫn có ý kiến thì mình làm gì giờ? Bóp cổ người ta hả? Không làm gì được người khác hết đó. Người ta thắc mắc á thì nói người ta đi hỏi Đức Phật Thích Ca đó. Rồi thì cuối cùng con nói thôi thì cứ gọi tên nào cũng được. Cái này rất là giỏi, rất là wise, rất là minh triết, thông minh. Mình nói tao ngoài tao nghe thôi, để cho tao muốn làm gì làm. Sự như vậy có phải không? Phải. Và tốt và thông minh. Còn mà không sự như vậy, bóc cổ người ta, mắng chửi người ta đó, thì cái đó là ngu. Con có thêm một câu hỏi nữa là không hiểu sao bình thường giọng nói của con rất nhỏ mà mỗi khi tụng kinh thì giọng tụng của con rất lớn. Thường thường thì cái này cũng đơn giản nha quý vị. Khi mà bình thường á, cái người này đó rất nhỏ thì tâm lý nó có những cái nó gọi là inhibition. Thầy nói tiếng Anh inhibition, tức là những cái sự đè nén, dồn ép. Mình sống trong cái gia đình mình là con út nên mình không có được quyền nói. Mình vô sở là mình làm lon ton cũng không được quyền nói gì hết. Cho nên mỗi lần mình nói thì mình nói là nhí nhí nhí không ai nghe gì hết, mắc cỡ, một loại mắc cỡ. Nhưng mà khi tụng kinh á, chỉ có Phật với mình thôi. Mình tụng kinh thì cái giọng mình muốn hát cho Phật nghe hay. Cho nên quý vị để ý những người hát karaoke là hát lớn. Không ai hát karaoke mà hát lý nhí hết á. Mà ông phải hát cho mình không mà muốn hát cho hàng xóm nghe luôn đó. Thì tại vì khi mình hát như vậy đó, mình làm một cái sở thích. Cái inhibition đó, nó giống như cái flap nó đè đó, nắp nó bung ra. Lúc đó ai mà vỗ tay nữa, mình hát lớn hơn nữa, giọng mạnh hơn nữa, quý vị hiểu không? Có vậy thôi. Thì cái này thầy trả lời cái đó là tâm lý thôi. Rồi anh Tránh Bình Thuận. Không, giọng anh này to lắm, khỏi cần. Rầm rầm đó hả? Rất là tốt. Tức là người anh khí lực mạnh, tâm nó đi tới đâu thì khí nó chạy tới đó. Người anh khí lực mạnh, hành chi giọng nói cũng to. To nó không sao hết. Nhưng đúng rồi, cái nó hồn trầm. Đang ngồi thiền mà thở tới thở lui mà hồi nó nhập định rồi, tức là nó thăng rồi. Mà không. Đúng rồi, khi nó tỉnh lại thì không thấy mình thở nữa. Dạ. Thật ra nó vẫn thở thôi, mà tại vì mình không có ý thức thôi. Giống như là quý vị ngủ say quá đó, rồi đùng một cái có cái gì tiếng động, cái mình tỉnh dậy, cái mình không biết mình đang ở đâu. Tức là nó gọi là wipe out, nó blank. Bất thình lình cái trở lại nhanh quá, rồi không có được kịp ý thức được cái hơi thở của mình, trên cảm giác như mình không có thở. Dạ, không sao, cái đó mỗi lần như vậy tỉnh dậy nó khỏe lắm. Dạ, tại ngủ say. Rồi anh Tường Phổ. Đúng vậy. Đúng vậy. Biết mình làm mà tác ý cho làm mà từ từ. Thì đang rà thì tự nhiên rà, ta thấy đầu mình nó gục xuống trước, thì ý thức được cái đó thì nói thôi giờ ngẩng lại, mình ngẩng lên từ từ từ từ. Đã. Hoàn toàn tốt. Đã. Gì nữa? Thầy cho các biểu hai ý kiến. Rồi. Cái chuyện giả này hay lắm phải không? Tại vì sao? Tại vì khi chết đó, đối với sự thật, lúc mình làm chuyện hàng không đủ bộ, tại vì mình bằng chuyện làm, không gì mình làm, chứ không mình theo dõi tất cả những chuyện này. Không tốt, tại vì nếu anh ngồi trên đây là anh đã ngủ rồi, tại vì cái position là như vậy, không sao. Cái quan trọng là cái tâm tỉnh giác, tỉnh, yeah, tốt rồi. Giờ là tu tập vậy nó có ích lợi, có kết quả tốt. Rồi Minh Hạnh. Nói chung đó, cái đau nó rất là tốt. Tại vì cái đau đó, khi mình đau đó mình không ngủ được. Dù mình có nằm trên giường cũng không ngủ được, đắp mền kín mít cũng không ngủ được, tại đau là không ngủ. Còn những người mà ngồi mà thoải mái đó, cũng không sao. Thì nếu mà ngồi thoải mái mà thiền ra đúng thì cũng tỉnh thôi. Cái mục đích không phải là để mà có đau hay không đau, cái mục đích đó là cho tâm tỉnh giác. Nhưng mà nếu mà khi mình đau đó thì nó là một cơ hội thêm, một cái bonus để làm chi? Để mình tập cái tâm xả. Cho nên ngồi đau cũng tốt mà ngồi trên ghế cũng tốt luôn. Nhưng mà thầy nói những người ngồi trên ghế đó, thì mới ngồi đó thì nó thoải mái, nhưng mà ngồi một hồi lâu đó thì nó sẽ có những cái khác nó ra. Thì yên trí. Thì bây giờ đó, nếu mà ngồi trên ghế dễ dàng một tiếng không đau gì hết, thoải mái đó, thì bắt đầu xuống dưới này ngồi lại. Tại vì ban đầu đó anh ngồi dưới đó thì nó ngủ nó đau đủ thứ, thì mình lên trên ghế ngồi mà mình practice khá rồi đó thì mình lại phải trở xuống lại, để cái, giống như là thời xưa người ta cũng vì biết kiếm hiệp, khi ở dưới tập thì phải lên núi tập xong rồi đánh võ hay quá rồi, thấy mình ngon lành quá rồi, như là mình sắp sửa là bá chủ võ lâm rồi, thì làm gì thì phải xuống núi thử. Thì giờ ăn xong ngồi trên đó hai một tiếng đồng hồ em run hết, thì anh lại trở lại đây anh ngồi mà nó vẫn ngon lành thì coi như anh pass rồi. Rồi cô tâm thái. Mà khoan, cái ruồi này, con ruồi này ruồi thiệt hay ruồi thấy? Cô nhìn thấy thôi chứ không phải là ruồi thiệt. Không, nhưng mà con ruồi đó là ảo giác chứ, trong tâm thôi à, không giải quyết được gì hết. Tức là đau vẫn đau mà con ruồi nó cứ chạy lên chạy xuống. Rất là tốt, không sao. Cái này thì kệ nó lên xuống hồi nó sẽ hết. Còn cái chân á, nếu cô đau quá đó, thì cô gỡ ra từ từ nhẹ nhẹ, chịu đựng thì càng tốt. Nếu chịu đựng được thì càng tốt. Tại vì cô ráng lên. Thầy nhắc cho quý vị cái chìa khóa, cái key đó, cái gì tới đó nó sẽ đi, không vậy thôi. Chỉ có một cái là nó lâu hay là mau thôi, và mình có đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc nó đi hay không, không vậy thôi. Nhưng một ngày nó chưa đi, hai ngày chưa đi, ba ngày nó sẽ đi. Và nếu mình chờ nổi tới ba ngày đó là mình thắng, còn mới hai ngày rưỡi là mình chịu đau quá là chịu không nổi, mình không có thấy được cái ngày mà nó sẽ hết. Hả? Khóa trước không đau hả? Hai năm trước không đau phải không? Thì chính vì hai năm trước không đau thì bây giờ nó mới đau, hiểu chưa? Là những người có thanh quán hai khóa trước không đau, hai năm trước không đau phải không? Không đau gì hết, tại vì nó chưa có đủ dose, chưa có đủ dose. Cho nên mà những người nào hồi xưa chưa đau thì bây giờ đau, còn những người nào hồi xưa đau thì bây giờ hết đau. Không. Đúng rồi. Đúng, thì quý vị ngồi trên ghế, quý vị chỉ có làm gì? Quý vị rời nó lại thôi. Quý vị biết không? Tức là quý vị rời cái thời gian nó mà chua đó, nó chín mùi đó, thì mình rời nó lại. Tại giờ đòi gấp quá thôi chả không được, thì giờ thôi ngồi trên ghế. Thì giờ cho nên ngồi trên ghế một thời gian rồi êm ru hết rồi đó, thấy là ngon lành rồi thì xuống ghế. Còn có những người ngồi trên ghế thì mới ngồi thì thoải mái, ngồi một thời gian thì nó không đau chân mà nó đau cái khác, nó sẽ đau cái khác. Quý vị có yên chí. Như tiếng không thể ghi nhận là tê. ghi nhận là tê. À, tê đó là một cảm thọ, nó không có thoải mái. Nó là một khổ thọ, nhưng mà tâm anh không tham và không sân. Hiểu chưa? Nó vẫn là một khổ thọ là gì? Là mỗi cái cảm giác unpleasant. Tê là không có pleasant. Nhưng mà tâm mình không bực mình, thì lúc đó là mình đạt được cái xả. Hiểu không? Chứ không phải nó không là, nó vẫn là cái khổ thọ, nhưng mà tâm mình không cảm thấy bực mình với nó, thì cái đó là đạt được cái xả. Hiểu không? Tê là một khổ thọ, tại vì không có ai mà tê mà sướng hết. Nhưng mà mình cảm thấy không có gì hết, tâm mình bình thản, không có bực mình, không có sân, không có tham, thì đúng lúc đó là đạt được vô cái tâm xả. Cũng không bực mình nhưng mà rõ ràng là tê là rất nhiều. Thì khi cô muốn xả thiền á, thì cô phải mở mắt ra. Có mở mắt không? Muốn mở mà không được hả? Dạ. Thì cô, nếu mà mở mà không được thì cô phải hít mạnh. Thì nếu mà mở mắt không được là tại vì cái trạng thái của cô nó vô một cái trạng thái nó hơi deep, hơi sâu. Cho nên khi mà mình xả thiền là mình phải từ từ mình đi ra lại. Có những người mà không có vô deep thì không sao, không vô sâu không sao. Những người mà vô cái trạng thái mà thiền định lâu đó, quá focus, quá chăm chú đó, thì cái tâm thức mình nó shift xuống, tức là gọi là nó đi thấp xuống. Thì lúc đó phải bring up lên. Cô phải ráng mở mắt, giống như cô ngủ mê vậy đó. Thì cô phải tập mở mắt, mà mở mắt không được thì cô phải tác ý hít thở mạnh hơn chút. Phải hít thở mạnh. Tại những trường hợp đó là như quý vị đó ngồi đi vô sâu trong thiền đó, thì bắt đầu thở chậm, thở nhẹ và thở ngắn, thì tự động cái tâm thức mình nó sẽ xuống một cái trạng thái giống như là ngủ vậy đó. Thì khi mình ngồi thiền á, mà xuống á, thì nó xuống alpha, cái wave alpha. Mà quý vị ngồi thiền lâu nữa đó, thì nó xuống theta. Lâu nữa nó xuống delta, thì delta là cái đó là deep sleep. Mặc dù mình tỉnh, mình vẫn tỉnh, nhưng mà cái brain wave nó xuống cái delta. Thì delta đó là toàn thân nó giống như nó như ngủ vậy đó. Cho nên là mình muốn ra đó, mình không được. Thì quý vị phải bring up lên, at least là phải alpha. Và thì lúc từ alpha đó mình mới lên lại beta, thì mình mới mở mắt ra được. Còn nếu mà thường thường người ngồi thiền bình thường đó, thì nó chỉ xuống alpha thôi, mà hơn chút xuống theta thôi. Thì đó là lý do tại sao mà nếu mà quý vị ngồi thiền lâu thì cái brain wave của mình nó sẽ xuống. Thì cái thân này nó không biết, nó thấy thằng này xuống vậy, thế mà nó nói là tao relax ngủ. Đơn giản thì cô phải làm lại, tức là khi mà muốn ra mà mở mắt không được đó, thì phải hít thở mạnh. Xong rồi bắt đầu mới tập nhúc nhích cái tay chân. Xong sau đó cuối cùng phải mở mắt ra. Khi mở mắt ra được là nó trở lại cái trạng thái beta. Thầy nói hít thở mạnh, hít thở thiệt là mạnh, sau hít chừng 3-4 lần như vậy, nhiều hơn nữa. Xong rồi thử mở mắt ra, nếu mà khi mở mắt ra được là ok. Còn nếu chưa mở mắt ra được thì tác ý nhúc nhích cái ngón tay của mình. Và khi bắt đầu nhúc nhích được rồi thì sẽ mở mắt ra được. Và mở mắt ra được cô đừng có đứng dậy liền, ngó trời ngó đất để cho cái tâm thức của mình nó trở lại cái trạng thái bây giờ và ở đây. Thì sau đó đứng dậy đi mới được. Còn giống như là cô đi ra sớm quá, giống như mấy người mà đang ngủ mơ rồi đó, mà say cái bị nắm đầu dựng dậy, cái người ta đi là lảo đảo liền như say rượu đó. Tại vì cái brain wave là làn sóng não nó chưa có trở lại cái trạng thái bình thường. Có vậy thôi. Rồi thôi, hồi hướng. Nguyện đem công lưng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh lễ trọn. thành là bạn đã là